Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 58, C58, họ để lại cho chúng tôi một cây đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn nhà vợ chồng tôi mới dọn đến rất đẹp, người chủ cũ còn để lại cho chúng tôi một cái đàn đại dương cầm trong phòng khách. Ngay khi nhìn thấy nó, tôi lập tức ngồi xuống chơi một bản. Chồng tôi bước tới tựa vào cái đàn và mỉm cười nhìn tôi. Nhưng gương mặt anh ấy trở nên trắng bệch khi nhìn vào bên trong. Và chúng tôi đã chuyển đi ngay sau đó, có khá nhiều cách giải thích như cây đàn chưa mở nắp đã phát nhạc hoặc trong cây đàn rỗng tuếch mà vẫn phát nhạc, nhưng có một cách giải thích khá rùng rợn, đó là xác chủ cũ đang nằm trong cây đàn. Pre, blog đong nhiên, com, cách chương.